Trọng sinh đại đạo tạc, chương 128, từ cố sự chuyện xưa tìm công lược. Góc truyện audio.com, con sài lang nhân này thân cao 2 mét, hùng tráng dị thường, làn da của hắn có màu xám xanh, màu sắc ở gần mũi và miệng tương đối thâm, chỗ cổ mọc đầy lông màu xám đỏ như bờm ngựa, nhìn từ phần đầu mà nói. Hắn giống như linh cẩu, răng vàng lớn cùng ánh mắt đỏ như máu. Tất cả mọi người đều nhìn Lục Ly, lần trước các nàng chính là bị diệt ở chỗ này, lần này cũng không phải rất chú ý, các nàng rất muốn biết. Lục Ly hung thành hữu trúc, trước khi làm việc gì đã có chủ định, tính toán rồi, này rốt cục có biện pháp gì có thể đánh hạ sài lang nhân này. So sánh với sài lang nhân khác, An Đanh hung tàn thực ra là một giáo đồ thành kính, Lục Ly không nhanh không chậm nói. Mau nói đánh như thế nào đi, chúng ta biết nó là cái tín đồ gì, thời điểm lần trước chiến đấu với nó, nghe nó hô vài câu gì nó gớ gì gì đó, những người khác nghe đến đó, cảm giác có chút buồn cười, các nàng cũng không cảm thấy những lời này có cái ý nghĩa gì. An Đanh là giáo đồ thì sao, chẳng lẽ có thể dùng giáo lý nào đó cảm hóa nó sao? Yinogre là một ác ma lĩnh chủ tương đối nhỏ yếu. Lục Ly liếc các nàng một cái liếc mắt lạnh lạnh này, khiến trong lòng người bị nhìn đến có điểm chột dạ, thật giống như chính mình làm một chuyện thực ngây thơ. Có phải có thể thông qua cái này tìm ra biện pháp đối phó nó đúng không? Tiểu Hùng Hoán Hoán dù sao cũng là người đã từng thành lập phòng công tác. Có chút tiềm chất làm lãnh đạo, chuẩn xác mà nói. Đây thực ra chính là biện pháp đối phó nó. Lục Ly gật gật đầu. Bất quá ở trong này không thể không nhắc tới một người khác, Crassus. Người này là một thiên tài. Khi hắn giám sát việc chế tạo ngục giam này, Crassus là cái người nào? Đừng đánh đậu đậu hiếu kỳ hỏi. Nha đầu kia đem Lục Ly giảng giải trở thành nghe cố sự. Chuyện xưa, Lục Ly cũng không tức giận vì bài thuyết giảng của mình bị đánh gãy. Sắc mặt cổ quái giải thích nói, Crassus thực ra nên là gọi Coriolis, hắn thực ra là một con rồng, cũng là bạn tình trẻ tuổi nhất của Hồng Long nữ bạn tình trẻ tuổi nhất. Chẳng lẽ cái Hồng Long nữ vương gì kia có rất nhiều bạn tình? Các nữ sinh nháy mắt liền lên tinh thần, được rồi, xin chú ý, đây không phải để mấy nữ sinh này nên nghe. Khụ khụ, tóm lại, Crassus này là một con rồng. Thế nhưng hắn là thiên tài ma pháp hiếm thấy trong Hồng Long. Hắn dựa vào thực lực ma pháp của bản thân trở thành một thành viên trong 6 người nghị hội do Dalaran pháp sư cao cấp nhất thành lập. Bình thường mô phỏng theo hình tượng tinh linh cao tầng gặp người ngoài. Trừ phi cùng đồng loại gặp mặt hoặc là tình huống cực đặc thù khác. Mới có thể khôi phục nguyên hình. Hoa, bộ dáng nghe thật thần kỳ. Đậu Tĩnh Tĩnh cảm thán nhân vật truyền kỳ Crassus, mặt khác là khiếp sợ vì kiến thức uyên bác của Lục Ly. Lục Ly cũng không phải thuận miệng nói bậy, kiếp trước thời điểm tinh thần sa sút, trừ đánh kim tệ cả ngày cả đêm kiếm sống. Phàm là có chút thời gian hắn đều sẽ ngâm mình trong đồ thư quán Danasus độc nhất vô nhị kia. Xét cho cùng, Lục Ly trong hiện thực không thể đến trường nên đối với tri thức có một loại khát cầu là đương nhiên. Cho dù hắn biết vài cái gọi là tác phẩm lớn trong game kia đều mang sắc thái kỳ huyễn. Cô có thật, mãnh liệt, thư tịch bên trong mấy cái game này cũng không phải không có gì khác. Trên thực tế, người căn bản không thể tưởng tượng đội ngũ sáng tạo vì mở ra tòa thư viện dạng đông này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Số lượng trên vạn nhà văn chuyên viết truyện viễn tưởng tham dự biên soạn lịch sử cùng cố sự. Bên trong này ẩn tàng vô số bí mật, kiếp trước Lục Ly có thể từ một kẻ đánh quái kiếm kim tệ trở thành cao thủ hạng 2. Cũng có công lao nhờ xem sách trong thư viện, giống như Hồng Long Crassus, Lục Ly biết làm thế nào kích hoạt một nhiệm vụ truyền kỳ ở chỗ hắn. Phần thưởng nhiệm vụ ngoại trừ kinh nghiệm nhiều, còn có một kiện trang bị pháp sư cấp bậc truyền thuyết khác. Một quyển sách kỹ năng pháp sư nghịch thiên. Đáng tiếc, hắn không phải pháp sư. Vừa nãy ta nói đến chỗ nào rồi? Lục Ly nhíu mày, ngươi nói Crassus giám sát việc chế tạo tòa ngục giam này. không thể tưởng được tòa ngục giam này lại do một đầu cự long giám sát việc chế tạo. Tiểu Hùng hoán hoán đánh giá tòa ngục giam khổng lồ dưới lòng đất này. Lại không nhìn thấy bất cứ chút đồ vật nào liên quan đến rồng. Đúng vậy, Crassus là một vị thiên tài ma pháp sư. Hắn đem nơi này tạo ra thành một ngục giam không cần thủ vệ. Đứng ở trước mặt xài lang nhân An Đanh, Lục Ly có chút đồng tình nói. Vì cái gì không cần thủ vệ? Phạm nhân chẳng lẽ sẽ không đào tẩu sao? Đậu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng không có thủ vệ, thế nhưng lại có người ngăn cản bọn họ đào tẩu. Lục Ly không có thừa nước đục thả câu. Chị An Đanh nói, nó sẽ giúp Crassus ngăn cản tất cả kẻ địch bên ngoài muốn vào. Cùng với bất cứ tù phạm nào muốn đi ra ngoài. Tại sao? Được rồi, điều này so với việc ngục giam không cần thủ vệ còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Crassus kiến tạo phòng giam của xài lang nhân thành một tế đàn. Một có thể câu thông tế đàn của Yinogre lĩnh chủ thâm nguyên. An Đanh có thể ở trong này câu thông cùng thần của nó. Các người nghĩ nó sẽ rời đi sao? Hẳn là sẽ không, những người khác đều trợn mắt. Đúng vậy, An Đanh thủ tại chỗ này. Bất luận kẻ nào đều không thể khiến hắn rời đi. Xài lang nhân đói khát sẽ ăn bất cứ kẻ nào từ bên ngoài ngục giam đi vào. Cũng sẽ ăn luôn bất cứ người nào muốn từ trong ngục giam trốn ra. Tóm lại bất luận kẻ nào đều bắt buộc phải qua một cửa này. Ý của ngươi là, An Đanh là boss cường đại nhất phó bản. Boss đầu tiên liền biến thái như vậy. Cái phó bản này còn đánh thế nào? Đúng vậy, đứng ở trên tế đàn này. An Đanh cho dù đấu với boss cuối cùng của phó bản này cũng có thể đánh một trận. Lục Ly cố ý cường điệu hai chữ tế đàn này. Có điều, một khi phá mất con đường để hắn hấp thu lực lượng thâm nguyên, nó chỉ có thể tùy ý bị người sâu xé. Ý của ngươi là chúng ta nhất định phải phá hỏng tế đàn. Đám người Tiểu Hùng hoán hoán nháy mắt hiểu ra. Không cần phiền toái như vậy. Nhìn thấy bốn pho tượng kia không? Một khi boss bắt đầu hấp thu lực lượng thâm nguyên, cũng chính là lúc công phòng của nó tăng vọt. Chúng ta chỉ cần đánh nát pho tượng trong thời gian ngắn là có thể. Cuối cùng Lục Ly cường điệu, pho tượng chỉ có một khắc kia mới có thể công kích được. Thời gian khác chúng nó đều ở trạng thái không thể phá hư. Hóa ra ngươi đối với phó bản thật sự rất có nghiên cứu. Thủy Tinh Linh vẫn luôn không quan tâm phó bản như thế nào cũng không thể không nhìn Lục Ly với cặp mắt khác xưa. Nàng rất trực tiếp hỏi, ngươi có hứng thú đến Vi Vũ Các không? Trách không được có người nói nữ nhà giàu này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đào người cũng có thể trực tiếp như vậy. Xin lỗi, ta không có hứng thú gia nhập công hội. Lần này chỉ là giúp đỡ bằng hữu. Hơn nữa ta cũng cầm thù lao. Lục Ly so với nàng còn trực tiếp hơn. Thẳng thắn cự tuyệt, được rồi, thấy Lục Ly cự tuyệt. Thủy Tinh Linh cũng không dây dưa. Trên thực tế, nàng cũng không nhiệt tình lắm với việc xây dựng công hội. Chiến sĩ, lên đi, kỹ năng giảm sát thương ta bảo ngươi mở thì mới được mở. Lục Ly ra lệnh, Diệp Tử Ca sớm đối Lục Ly phục sát đất, bị chỉ huy một chút này cũng không phản cảm. Sau khi gật gật đầu xông về phía xài lang nhân, thịt tươi, xài lang nhân đáng thương. Từ vài năm trước ăn vài tên thổ phỉ của hội huynh đệ Diphius. Từ đó trở đi đã rất nhiều năm chưa ăn qua thứ gì. Đói khát tra tấn thân thể cùng linh hồn nó. Lúc này thấy vài cái người chơi tới gần. Nhất thời liền kích động. Vẫn là câu nói kia. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Bất luận thế nào cũng không có khả năng 100% giả lập giống hiện thực. Bằng không, boss một phen đem người chơi kéo qua. Răng rắc ăn vào bụng. Phòng trưng tố chất tâm lý người chơi tốt đến đâu cũng sẽ hỏng mất. Xài lang nhân An Đanh vừa lên chính là kỹ năng cấp tốc xung phong. Cấp tốc xung phong, hướng mục tiêu xung phong, khiến cho công kích tiếp theo mà pháp sư thực hiện tạo thành sát thương ngoài mức quy định. Kỹ năng này bọn họ lần trước đã được thấy qua. Sát thương rất cao, nhưng cũng không chí mạng. Tương đối phiền toái là một kỹ năng khác chí tử đả kích. Chí tử đả kích, đối với mục tiêu tạo thành sát thương vũ khí 200. Cũng khiến nó bị trọng thương. Hiệu quả kỹ năng trị liệu đối với bất cứ ai bị trúng kỹ năng này đều bị giảm đi 50. Duy trì liên tục 5 giây. Trúng kỹ năng này không chỉ phải tổn thất phần lớn điểm sinh mệnh. Hiệu quả kỹ năng trị liệu cũng sẽ giảm phân nửa. Diệp Tử Ca vài lần muốn mở ra kỹ năng giảm sát thương. Lại bởi vì Lục Ly nhắc nhở lúc trước mà không dám mở. Lượng máu tràn ngập nguy cơ. Cách chương.